hắn dùng một ánh mắt đã có thể phế hết tu vi của tôi. Rất có thể đã vượt qua tiên thiên, ông khẳng định hắn vượt qua tiên thiên, nhất định không được chọn giận người này, trừ khi bọn họ phản quốc nếu không sẽ không ai hỏi đến. Cái này, Lăng Lập Nhân giật mình hoảng sợ, lúc này, hắn không còn chút tâm tư trả thù nữa, nghĩ đến đây hắn lại âm thầm hối hận, bởi vì nếu không phải Lăng gia bọn hắn tham lam, đã có thể hợp tác được với Diệp Hạo rồi. Nhưng, hiện giờ còn cơ hội sao? Nghĩ đến đây, Lăng Lập Nhân nhìn về phía con gái mình. Tiểu Vi, con đi mời Diệp Hạo thử xem hắn có đổi ý hay không? Con không đi, Tiểu Vi, nếu con không đi, Lăng gia chúng ta xong rồi. Diệp Hạo đã nói chuyện này dừng ở đây. Lăng Vi nhìn chằm chằm Lăng Lập Nhân nói. Cha đừng nghĩ con không biết tâm tư của cha. Tập đoàn Thanh Điểu Huy Hoàng mấy chục năm cũng nên kết thúc rồi. Con, bất hiếu, mang con gái của mình đưa cho người khác. Cha là cái gì đây? Lăng Vi chậm rãi lắc đầu nói. Tự gây nghiệt, không thể sống, trên một ngôi mộ ở Tây Giao. Đột nhiên, mấy con rơi bay đến đậu trên bia mộ sau đó hóa thành một thanh niên đẹp trai. Ở đây chắc an toàn rồi. Một người đàn ông nhìn bốn phía cau mày nói. Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể giết bọn chúng trở tay không kịp. Âm thanh vừa nói xong, có mấy bóng người từ xa nhảy đến. Đây rõ ràng là năm thương lang cường tráng. Người nói chuyện là dẫn đầu thương lang. Sau một khắc, năm đầu thương lang này hóa thành hình người. Tuyệt đối không được xem thường cục võ đạo của Trung Quốc. Lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Xa xa, bốn bóng người nhìn như chậm chạp nhưng lại rất nhanh đi đến. Cục võ đạo như giòi trong xương. Nếu không làm họ trọng thương chúng ta không thể lấy được món đồ kia đâu. Hắc huyết quỷ thản nhiên nói. Võ đạo cục đâu thể nói trọng thương thì trọng thương. John, lá gan cự nhân tộc các người đều nhỏ như vậy à? Lang nhân rách cười lạnh châm chọc. John nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp, tôi chỉ đang nói một sự thật. Trăm năm trước, Trung Quốc là khu vựa cấm. Nếu không phải võ đạo Trung Quốc cận đại lụi tan, chúng ta đặt chân đến Trung Quốc chỉ có chết. Đây là quá khứ rồi. Hắc huyết quỷ Dốc nhìn qua nói với John. Cự nhân John nhìn chằm chằm Dốc nói tiếp. Cậu hình như quên một chuyện. Chuyện gì? Trung Quốc có một tổ chức thần bí. Nếu chúng ta kinh động đến họ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Toàn quân hủy diệt, cậu nói đến tu sĩ à? Sắc mặt Dốc hơi biến sắc hỏi lại. Cách chương.